siêu cấp cưng chiều. Chương 1555, Lê Tiếu thông qua tất cả sát hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng ngay lúc này, Thương Úc đẩy cửa vào. Nhận ra bầu không khí khác thường bèn hỏi. Đã có chuyện gì? Bé Thương giận chạy đến chỗ hổ trắng. Ôm lấy cổ nó. Ba, chú kỳ lạ muốn cướp Bạch Bạch. Thương Úc kín đáo nhìn hình tử NACM. Anh, qua 2 ngày nghỉ ngơi, Lê Tiếu thuận lợi tiến hành hạng mục sát hạch cuối cùng của tứ đường. Đường chủ tứ đường tự chủ yêu cầu. Nhưng vì hình tử nam thay mặt tham dự nên 9 giờ rưỡi sáng. Hắn đứng ở bãi tập đỉnh núi nói lời kinh người. Hạng sát hạch cuối cùng. Cô tỉ thí với đường chủ. Thắng cậu ta thì qua. Bãi tập yên lặng như tờ. Hình tử nam cố ý. Không cần biết là hắn muốn báo thù cô nổ hang ổ năm xưa. Hay là oán hận bị cướp hổ trắng. Tóm lại, hắn dựa vào đặc quyền để hóng hớt. Hình tử nam siết chặt tay vịn. Không chịu nổi cảm giác bức bách đến từ anh. Con hổ trắng này là Bạch A Viêm đưa đúng không? Thương Úc ngó lơ. Bước đến cạnh Thương giận. Xoa đầu cậu bé như an ủi. Đồ của mình phải tự biết giữ. Dứt lời, Thương Úc nhìn Tả Hiên. Người kia hiểu ý đưa một khẩu súng cho Tiểu Giận ra của họ. Cô nghiêng đầu, đáy mắt hiện ý cười. Thương Úc lập tức đi về phía cô. Trong phòng thông tin, anh chống bàn cúi người. Tay kia đỡ gáy cô. Đi ăn chứ? Lê Tiếu nghiêng đầu gối lên khuỷu tay Thương Úc. Hơi híp mắt, không ăn, buồn ngủ. Thật ra từ lâu đã không còn ai dám xem thường Lê Tiếu nữa. Có lẽ vì cô dùng cách thức đơn giản và thô bạo nhất. Bằng sức của cá nhân chứng minh bản lĩnh của mình. Đêm dày, Thương Úc canh giữ ở mép giường. Cầm bịt mắt đã nóng lên đặt lên đôi mắt Lê Tiếu đã ngủ say. Sống lưng anh cao ngất. Vẫn là bá chủ nam dương ngang ngược bất kham. Nhưng nhờ thời gian lắng đọng, khí chất càng chững chạc hơn. Chỉ có sự cưng chiều Lê Tiếu là không hề giảm. Anh mím môi nhưng không nói gì. Cúi người bố ngang cô lên. Rời khỏi phòng thông tin như trốn không người. Màn hình hệ thống AI hiện lên ký tự thông qua màu xanh. Các nhân viên thông tin AI phụ trách giám khảo nhìn nhau như thật. Đương nhiên, dù hình tử nam bực bội cỡ nào cũng chẳng dám đòi lại loài hổ trắng Bengal dị chủng này. Ai dám tranh thú cưng với con trai của Thương thiếu diễn chứ? 9 giờ rưỡi tối, hơn 7 tiếng đồng hồ sau, Lê Tiếu vẫn đang chỉnh sửa mã máy tính trong phòng thông tin. Còn chưa đến 1 tiếng là hết thời gian quy định. Mọi người quay đầy nhìn, thấy cậu bé kéo tại hổ trắng ngọt ngào cười nói. Ba đã nói, ở nhà thì mẹ lợi hại nhất. Hình tử nam vừa nhìn thấy hổ trắng đã thấy nghẹn họng. Vẻ mặt tàn bạo muốn dọa cậu bé. Trẻ con đừng ăn nói lung tung. Ở đây không phải nhà cháu. Thương giận kéo hổ trắng về phía trước. Ngây ngô nói. Nơi nào có ba mẹ. Nơi đó là nhà cháu. Hình tử nam tận mắt chứng kiến cậu bé thành thạo lên nòng súng. Một tay ôm đầu hổ. Tay kia như nhắm nòng súng ngay. Chân hắn. CMN. Qua dò hỏi của Hạ Sâm. Mọi người mới rõ ngọn nguồn. Lê Tiếu nhìn Thương Úc. Cong môi sâu xa. Tôi từ. Ia. Mẹ lại thắng rồi. Tiếng reo lên vui mừng của Thương giận ngắt lời cô. Sâu trong đáy mắt Thương Úc là sự dịu dàng. Cô ấy sẽ thông qua. Hạ Sâm bóp huyệt thái dương. Mím môi lắc đầu. Anh chịu đấy. Hai đứa thật xứng đôi. Hai người đang trò chuyện thì Lê Tiếu đã ngồi suốt 7 tiếng cuối cùng cũng dựa lưng ra ghế ấn phím Enter như chút được gánh nặng. Hình tử nam muốn tranh cãi với cậu bé thêm mấy câu. Nhưng ngẫm lại, hắn tranh cãi với trẻ con làm gì? Hắn đắc ý nhìn Lê Tiếu. Lại nói với Thương Úc. Trước khi tôi đến, anh ta nói để tự chủ của hạng mục thứ tư cho tôi tự ra. Dù cậu là đường chủ cũng không thể phá hỏng quy tắc đúng không? Thương Úc ngước mắt nhìn hắn. Đến cả quy tắc cũng không thể phá thì làm đường chủ làm gì? Tuy hình tử nam tham dự thay thế đường chủ tứ đường. Nhưng vẫn rất phục nghị lực và sức chịu đựng của cô. Thương Úc đứng ngoài phòng. Chắp tay nhìn cô đã mỏi mệt qua kính thủy tinh. Không hề quấy rầy. Dùng cách thức này để bầu bạn với cô. Thiếu diễn, đủ rồi đấy. Hạ Sâm đút một tay vào túi. Đi đến cạnh anh. Để em dâu kết thúc đi. Sát hạch chỉ là hình thức. Dù cô ấy không thông qua, tài nguyên ám đường vẫn sẽ để cô ấy sử dụng. Cần gì phải thế? Nghĩ đến chuyện cặp vợ chồng nổi tiếng trong và ngoài nước đánh nhau. Nghĩ thôi đã thấy phấn khởi. Cách đó không xa, Hạ Sâm kẹp điếu thuốc nhìn hình Tử Nam. Người anh em, dũng cảm lắm, chọn bia mộ cho mình đi thôi. Hình Tử Nam trống hông, mặc kệ sự chế giễu của Hạ Sâm, hất cằm về phía Lê Tiếu. Có dám không? Hình Tử Nam, Lê Tiếu dựa vào Thương Úc. Làm vậy có ổn không? Anh cụp mắt, không vấn đề gì. Hắn tính toán để tự chủ cả buổi. Sau cùng bị đôi vợ chồng này qua cửa bằng mấy câu. Hình Tử Nam mỉm cười bất đắc dĩ. Chẳng trách anh ta muốn từ trước. Chắc chắn là không chịu nổi hai người. Thương Úc nhìn hắn, nói lại với anh ta. Không có lý do thì không thể từ trước. Xem ra anh ta tính sai rồi. Buổi chiều, Hình Tử Nam rời khỏi Nam Dương. Cách Trương.